Lạc Ca uốn nắn vài lần, Liễu Sào vẫn không sửa chữa. Lạc Ca cũng không cố gắng gượng ép nữa. Thấy hắn nhượng bộ, Liễu Sào cực kỳ đắc ý gảy dây đàn. Ai ngờ dây đàn đột ngột bắn ngược trở lại, đánh thẳng vào ngón tay. Liễu Sào kêu đau, liên tục hít vào. Đánh sai rồi, Lạc Ca bình tĩnh đáp. Liễu Sào tức tối trừng mắt nhìn hắn. Nàng nhẫn nhịn tiếp tục gảy một khúc đàn. Không có gì bất ngờ, nàng lại bị bắn ngược lại. Nét mặt của Lạc Ca không hề thay đổi. Đánh đàn làm mẫu. Ta không học nữa. Liễu Sào không nhịn được, ném đàn xuống đất, đứng bật dậy trừng mắt nhìn hắn. Ai thèm học cái thứ này? Lạc Ca không hề tức giận, thu đàn lại, đứng dậy bước vào trong điện. Liễu Sào hừ hừ vài tiếng, rồi sau đó quay người trở về phòng. Dù sao hắn chỉ nói lục thức khúc có thể tạm thời áp chế ma tính, có học được cũng không có ích lợi lớn. Nàng cần gì phải chịu đau khổ thế này? Từ đó hai người không nhắc lại việc này nữa, dường như tất cả mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra. Một tháng sau, lúc Lạc Ca ra ngoài làm việc trở về, khi bước vào trong kết giới Trọng Hoa Cung, hắn chợt nghe tiếng đàn đứt quãng. Liễu Sào ngồi ôm đàn trên bậc thang, bĩu môi không vui. Tiếng đàn chưa chắc nhắn đã dễ nghe, nhưng thủ pháp không sai nữa. Tục ngữ nói, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Liễu Sào trưởng thành tại võ đạo, cái nơi kẻ lớn bắt nạt kẻ yếu, khí phách chỉ là thứ dư thừa. Sao lại không hiểu đạo lý thay đổi theo hoàn cảnh? Chẳng qua nàng bị Lục Ly chiều đến mức vô pháp vô thiên mà thôi. Bây giờ bị Lạc Ca giam lòng ở Tự Trúc Phong, tính nết lại bị mài dần đi hơn phân nửa. Nàng bắt đầu phát hiện ra, cứ hơn thua như vậy chẳng có lợi ích gì. Lạc Ca có rất nhiều thời gian với nàng, nàng không thể bị nhốt cả đời được. Nếu chậm trễ tu luyện, chẳng biết tới ngày tháng năm nào mới báo thù được. May mà trước khi đi, Lạc Ca để lại cầm ở trên bàn đá. Hình ảnh trong quyển sách rất sinh động. Liễu Sào cố nhẫn nại, vừa xem vừa luyện tập. Nàng học phân biệt từng âm xong, rồi bắt đầu học thủ pháp đánh đàn. Đương nhiên cũng chịu đau không ít. Nhìn những ngón tay sưng đỏ, Lạc Ca thầm gật đầu, không quấy nhiễu nàng. Liễu Sào luyện tập rất chăm chú, ma lực bị phong ấn, ngón tay bị sức đau buốt, cũng xem như đây là một lần kiên định nhất của nàng. Cắn răng chịu đựng, nhịn đau tiếp tục học. Sau khi luyện tập xong theo phương pháp trên sách, Liễu Sào mới thở phào một hơi. Nàng cảm thấy ngón tay bỏng rát, bèn lắc lắc bàn tay đứng dậy, định đến ngâm vào trong nước tứ hải. Tốt lắm, Lạc Ca mở miệng khen ngợi. Lúc này Liễu Sào mới phát hiện hắn đang đứng sau lưng nàng từ lúc nào. Khổ luyện nhiều ngày mới nhận được một câu khen ngợi, Liễu Sào rất vui mừng, nhưng làm bộ như không thèm để ý. Ta đã học theo ngươi nói, rốt cuộc lúc nào mới học được lục khúc đây? Lạc Ca bèn ngồi xuống bên cạnh nàng, ống tay áo phất qua, băng huyền cầm đã nằm trên gối. Một tiếng tinh vang lên, âm sắc cách xa một trời một vực. Liễu Sào vẫn đang dương dương tự đắc, nghe được tiếng đàn lập tức tỉnh táo lại. Cho dù nàng không có thiên phú trên phương diện này, nhưng vì đã khổ luyện nhiều ngày, nàng đã hiểu được sự chênh lệch rõ ràng thế nào. Dù đã bôn ba nhiều ngày, nhưng chiếc áo trắng vẫn không nhuốm chút bụi trần, dung mạo tuấn tú không vương nên mệt mỏi. Nhìn theo góc độ này, đôi hàng lông mày hơi xếch lên, rẽ bi dài thẳng đã chắn đi ánh mắt sắc bén, nhưng cũng không cản được phong thái của kẻ đứng đầu tiên môn. Dây đàn bằng băng lấp lánh, tay áo được dệt bằng tơ trời ánh lên những tia lung linh, ngón tay lướt trên dây đàn đều bộc lộ phong thái ung dung thong thả. Chẳng qua là thủ pháp đẹp hơn một chút mà thôi. Liễu Sào bĩu môi, thật ra nàng hiểu Lạc Ca đối xử rất tốt với nàng, lúc trước là giúp nàng giải độc, sau đó lại cứu mạng nàng. Tuy nhiên hắn lại là người trong tiên môn, nàng cũng không nhờ hắn cứu, ai bảo hắn nhiều chuyện. Cho dù là hắn cũng không thể cản nàng báo thù được, nhiều nhất là sau này nàng sẽ báo đáp hắn là được. Tập trung vào, Lạc Ca lên tiếng. Ta đang xem đây, Liễu Sào mạnh miệng trả lời. Nàng lập tức vứt bỏ tạp niệm, vì bị Lạc Ca cản trở nên cuối cùng ma quân cũng có thể tiến vào yêu giới, nhưng cuộc chiến giữa Tích Yêu Khuyết và Bách Yêu Lăng đã chấm dứt, hai bên tổn thất trầm trọng. Bách Yêu Lăng tổn thương nguyên khí, đóng băng ngừng chiến. Vô Tích Yêu Khuyết cũng bị tổn thất không ít binh tướng. Rốt cuộc yêu quân áo trắng đã có thể thực hiện chí hướng thống nhất yêu giới, ma quân không kịp viện trợ, đành phải rút về hư thiên. Trên đường về không khỏi đánh nhau một chặp với liên minh tiên võ, đơn giản là để chút giận, cũng không gây ra rối loạn gì lớn. Việc Liễu Sào bị tiên môn bắt đi, dường như không một ai trong ma cung để tâm. Đến giờ ma tôn Trung Nguyệt cũng không có hành động giải cứu nào. Lư Sinh đứng trên ma vân, khuôn mặt hơi hếch lên, trông càng hung ác nhan hiểm, vẻ ngoài quá mức sắc bén nhưng lại ẩn hưởng sự bình tĩnh uy nghiêm. Hắn cười khẩy với Nguyệt

một khúc nhạc đơn điệu buồn tẻ, Liễu Dao luyện tới mức ủ rũ chán chường. Đại âm lục thúc khúc là do Cầm Thần sáng chế nên cực kỳ khó học, huống hồ gì Liễu Dao chỉ vừa mới học đàn. Lần này vẫn xem như nàng rất quyết tâm, mất nửa tháng mới miễn cưỡng có thể nhớ hết khúc. Tuy nhiên vẫn có vài đoạn tiếng đàn ngắt quãng. Đoán là ca sẽ quay về rất nhanh nên Liễu Dao vô cùng lo lắng, mà thông thường càng lo lắng thì càng khó tĩnh tâm. Đến chỗ mấu chốt của khúc nhạc, nàng lại bị vướng, Liễu Dao tức tối cào loạn xạ trên dây đàn. Ái chà, có người thở dài, ai cần ngươi lo. Liễu Dao như con mèo bị giẫm phải đuôi nhảy bật dậy, ta cứ đàn vậy đó, kệ ngươi có thích hay không. Người đến trang phục vẫn ngàn năm chẳng đổi, dưới ánh trăng trông hắn tựa như tử thần ở nơi minh giới, nhưng lại không hề đáng sợ. Là ta thấy cây đàn này thật đáng thương quá. Hắn biết điều sửa lời, dùng ngón tay thon dài khẽ gảy dây đàn, một âm thanh trầm lắng vang lên, hoàn toàn khác biệt. Thân bàn bằng gỗ ngô đồng, nơi mà thần phượng cửu thiên tắm nửa lít bàn. Dây đàn bằng sợi râu đỏ của cá voi ở Hoang Xuyên, lại được tiếp thêm linh khí của thiên tiên. Là ca muốn dùng nó để phối hợp với đại âm lục thúc khúc, khắc chế ma tính của ngươi. Cây đàn này trông bề ngoài không quá hòa nháng, nhưng có lai lịch lớn như vậy sao? Liễu Dao ngơ ngác một lúc lâu, đột nhiên nàng mới lưu ý đến vấn đề hắn nói. Người nói là ma tính, có ma tính thật sao? Đúng vậy. Nói thế, nếu là ca không vong ấn thì nàng sẽ hại người thật ư? Liễu Dao kích động hét lớn, sao ngươi không nói sớm cho ta biết, ngươi hối hận à? Tay Liễu Dao hơi run rẩy, nàng mất hết sức lực ngồi bệt xuống. Ma tộc đã chẳng còn tương lai, ngươi không muốn giúp Lục Ly hoàn thành nguyện vọng sao? Giọng nói trầm thấp như đang dẫn dụ, huống gì ngươi cũng là ma, đây cũng là vì ngươi thôi. Liễu Dao cúi đầu rất lâu mới ủ rũ lên tiếng, là ca từng nói lục thức khúc chỉ có thể tạm thời áp chế ma tính mà thôi. Ừ, hắn nói đúng đấy, vậy phải làm sao đây? Nguyệt không trả lời. Ngươi có từng nghe chuyện kể về cột mốc lục giới chưa? Đề tài đột ngột chuyển sang cột mốc lục giới, Liễu Dao chẳng hiểu gì cả. Nàng nhớ tới lời của Lạc Linh từng khoe khoang rằng cột mốc lục giới sụp đổ, trời đất chỉ còn lại ma khí, lục giới sẽ trở thành thiên hạ của ma tộc. Nguyệt không nói tiếp nữa. Liễu Dao căng thẳng, ta hỏi ngươi đó, phải làm sao đây? Cứu vớt ma tộc đều là nguyện vọng mai sau, điểm then chốt trước mắt nàng đã là ma, lỡ như ma tính mê hoặc biến thành vị húc thì đáng sợ quá. Nguyệt khẽ cong khóe môi, thì làm cột mốc lục giới sụp đổ đi. Cột mốc lục giới liên quan gì tới ma tính? Liễu Dao ngạc nhiên. Cột mốc lục giới sụp đổ, đó chính là tương lai của ma tộc. Cột mốc lục giới tượng trưng cho trật tự của lục giới, một khi nó sụp đổ, trời đất sẽ quay về hỗn mang, xuân thu chẳng tuân theo tuần hoàn, âm dương rối loạn. Sự thay đổi kinh khủng này đương nhiên sẽ khiến trăm họ lầm than, cho nên rất nhiều thế hệ tiên môn mới cam lòng dùng cả tính mạng để bảo vệ nó. Nhưng đang yên đang lành, tại sao lại muốn? Liễu Dao rất mâu thuẫn, một bên là tồn vong của chúng sinh, một bên lại là tương lai của cả ma tộc, và cũng là tương lai của nàng. Nguyệt lắc đầu, ma tộc không còn khả năng tấn công vào thông thiên môn nữa. Hắn nói đúng, cột mốc lục giới hiện đang nằm trong thông thiên môn của phái Nam Hoa, đây là trung tâm của tiên giới. Bây giờ tiên môn và võ đạo đã kết thành đồng minh, thế lực ma cung lại kém xa năm xưa, cho dù dùng toàn lực của ma cung cũng không có khả năng tiến vào nơi đó. Đúng rồi. Liễu Dao thở vào nhẹ nhõm rồi lại hỏi, ta phải làm sao đây? Nguyệt vẫn không đáp. Đại âm lực thúc khúc không phải là đàn như vậy. Liễu Dao tỏ vẻ kinh bỉ, biết đánh đàn thì ghê lắm à? Lạc ca biết đánh, Lục Ly có biết thổi sáo đấy thôi. Trông thấy bộ dạng kiêu ngạo của nàng, Nguyệt nở nụ cười, vươn bàn tay trái ra khỏi áo choàng, tay cầm một cây sáo trúc tím sẫm. Chính là khúc Bách Điều Hội Sao, ngươi có muốn nghe không? Ta không nghe, không nghe. Liễu Dao bịt tai nhảy ra xa, ai thèm nghe cây thổi sáo. Nguyệt bèn thu cây sáo lại, bước đến ngồi xuống trước cây đàn. Hắn đánh một đoạn nhạc ngắn vừa nãy nàng đang luyện tập. Liễu Dao ghét thậm tệ cái kẻ này, hơn nữa còn ghét rất nhiều năm nữa. Bây giờ hắn đang ở trước mặt nàng, theo bản năng nàng muốn tiến lên châm chọc cãi vã, nhưng vì quá huy quạnh, muốn có ai ở bên nên đành phải ngậm miệng. Tựa như vị công chúa cô độc năm xưa muốn giữ lại tên nô bộc ngoan ngoãn kia. Chiếc mũ áo choàng kéo xuống thật thấp, chạm đến chóp mũi, nụ cười như có nụ không thoáng hiện trên khóe môi, âm u mê hoặc như bóng đêm. Vì động tác của hai tay nên áo choàng hơi hé mở,